bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Xe chạy chừng hơn 2 tiếng đồng hồ thì đến phố huyện, huyện Diệc. Hai mẹ con Quý Ninh xuống xe rồi vào một quán cơm ăn qua loa. Sau đó lại đi hơn 40 phút xe buýt thì đến thôn Khoáng Thạch. Khi bước vào văn phòng ủy ban thôn thì đã là hơn 4 giờ chiều. Trưởng thôn rót nước mời hai mẹ con, sau đó ông ngồi vào chiếc ghế mây đối diện với họ, thở dài. Thật không ngờ lại xảy ra chuyện này. Tôi xin có lời chia buồn cùng các vị. Mẹ Quý Ninh đớm đớm nước mắt, bà đang rất sốt ruột hỏi luôn. Bác trưởng thôn, bác cho biết tại sao cô em tôi lại tự sát không? Ý tôi là trước đó cô ấy có gặp chuyện gì không hay không? Chị cũng không biết à? Trưởng thôn ngạc nhiên hỏi. Biết về gì ạ? Nguyên nhân Huệ Vân tự sát. Mẹ Quý Ninh nhìn ông ta. Tôi biết sao được, nếu tôi biết nguyên nhân thì tôi đã chạy về can ngăn cô ấy. Ờ, kể cũng phải. Trưởng thôn gật đầu rồi cau mày. Cũng thật là lạ, tôi đã đến gặp hàng xóm hay tiếp xúc với Huệ Vân, nhưng họ đều nói không sao hiểu nổi, không thể đoán ra nguyên nhân là gì. Sau một lúc im lặng, Quý Ninh hỏi. Bác ơi, ai là người đầu tiên phát hiện ra gì cháu tự sát à? Thím Trần, hàng xóm sát vách, sáng sớm nay mới phát hiện ra, thím ấy sợ chết khiếp. Tại sao bà ấy lại biết Huệ Vân tự sát? Mẹ Quý Ninh hỏi. Trưởng thôn đáp. Hôm kia, Huệ Vân vẫn còn sống. Cô ấy xách 5 con gà nhà nuôi sang cho thím Trần. Thím ấy suýt xoa, rất cảm ơn. Nhưng 2 hôm sau thím ấy cảm thấy có gì đó không ổn, vì không nhìn thấy Huệ Vân ra khỏi nhà. Cho nên sáng sớm nay chạy sang gõ cửa thì ngửi thấy mùi nồng nặc phả ra qua khe cửa. Mùi nồng nặc à? Quý Ninh cau mày. Chứ còn gì, trời nóng bức thế này, xác chết trong nhà 2 ngày trời không bốc mùi sao được. Trong đầu Quý Ninh hiện ra một số cảnh tượng, xác chết treo trên xà nhà đang phân hủy, rồi nhặng bu đẩy xung quanh. Cậu cố không nghĩ đến khuôn mặt của em gái mẹ, nhưng cảm giác ghê ghê nhộn nhào khắp ruột gan khiến cậu chỉ muốn nôn ọe. Mẹ cậu ngồi bên thì đang bưng mặt khóc thút thít. Trưởng thôn đứng dậy mở ngăn kéo tủ phía sau lưng, lấy ra một tờ giấy đưa cho mẹ Quý Ninh. Chúng tôi tìm thấy tờ giấy này trong nhà Huệ Vân. Cô ấy viết cho chị, tôi đọc không hiểu. Chị xem đi, có lẽ chị sẽ hiểu được mấy câu trong này nghĩa là gì. Huệ Vân viết thư để lại ư? Mẹ Quy Ninh run rẩy đón lấy tờ giấy, nhìn những dòng chữ xô vẹo trên đó, đúng là bút tích của em gái mình. Bà không kiềm chế nổi xúc động, nước mắt tuôn trào. Quy Ninh ghé nhìn, đọc được nội dung viết trong đó. Chị ơi, em đã biết một số chuyện, em đã biết cha của Đậu Đậu đi đâu. Mọi chuyện em đều biết đó cả rồi. Chị ơi, em rất sợ. Em chưa bao giờ sợ như bây giờ, nhưng em không dám kể với ai. Em chỉ có thể đem theo điều bí mật này xuống mồ. Chị ơi, bây giờ em chỉ hy vọng mình không phải chịu phiền toái nữa, thế là đủ. Vân. Chỉ có mấy dòng ngắn ngủi nhưng 3 lần viết chị ơi. Mẹ Quy Ninh đọc cảm thấy tiếng gọi của cô em gái đang vang bên tai, bà vô cùng đau đớn xót xa. Chị có hiểu cô Vân viết những gì không? Trưởng thôn hỏi. Mẹ Quy Ninh buồn bã lắc đầu. Chị mà cũng không hiểu à? Trưởng thôn rất ngạc nhiên. Thư này là cô ấy viết cho chị gái, tức là chị, nhưng chị cũng không hiểu ý cô ấy là gì. Chị là chị gái duy nhất của cô Vân phải không? Đúng, Huệ Vân chỉ có một người chị là tôi. Trưởng thôn chăm chú nhìn bà rồi thở dài. Ngay chị cũng không thể hiểu thì nguyên nhân cô Vân tự sát sẽ là một câu hỏi lớn. Mẹ Quy Ninh nghẹn ngào. Có lẽ Huệ Vân hoàn toàn không định nói với chúng tôi điều gì. Cô ấy chỉ muốn trước khi chết nói ra nỗi sợ hãi và bất an. Tại sao dì của con lại cảm thấy sợ hãi bất an à? Mẹ không biết. Lúc này đầu óc mẹ rối bời. Bà mẹ mệt mỏi nói. Quý Ninh chỉ vào bức thư. Mẹ đưa con xem nào. Bà mẹ đưa cho cậu. Quý Ninh đọc đi đọc lại mấy lần. Nỗi tuyệt vọng và sợ hãi phản ánh trong những hàng chữ khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng, rùng mình. Những câu chữ này hé lộ rất nhiều thông tin kỳ quái, hết sức khó hiểu. Dì ấy đã biết những điều gì? Dì ấy đang sợ cái gì? Kỳ lạ hơn nữa là dì ấy quyết định đem theo điều bí mật này xuống mồ. Tại sao dì ấy lại muốn không phải chịu phiền toái nữa? Đã chết rồi thì đâu có thể phải chịu phiền toái gì. Quý Ninh cố vắt óc suy nghĩ. Cậu bỗng nhớ đến một vấn đề, bèn quay sang hỏi mẹ. Mẹ có cảm thấy nội dung này còn thiếu cái gì đó không? Ý con là thế nào? Thiếu cái gì? Mẹ không cảm thấy kỳ lạ à? Dì ấy viết thư để lại mà không có một chữ nào nhắc đến đậu đậu cả. Trưởng thôn nghe thấy thế cũng quan tâm. Ờ đúng vậy. Về lý mà nói, cháu đậu đậu là đứa con duy nhất của cô Vân. Sao cô ấy có thể không bàn giao dặn dò các vị một câu? À, cháu đậu đậu hiện đang ở đâu? Nó đã biết chuyện chưa? Đậu đậu đang ở nhà chúng tôi. Chúng tôi tạm thời chưa nói cho nó biết chuyện này, sợ nó không chịu đựng nổi. Trưởng thôn gật đầu. Như thế cũng tốt. Tuy rằng lẽ ra nên để cho cháu nó nhìn mặt mẹ lần cuối cùng, nhưng có lẽ thôi cũng được. Nó còn nhỏ quá, nó sợ. Mẹ Quy Ninh dường như được nhắc nhở. Bác trưởng thôn, hiện giờ thi thể của em tôi đang đặt ở đâu? Đặt ở nhà cũ ấy. Tôi muốn đến nhìn Huệ Vân. Mẹ Quy Ninh lại trào nước mắt. Trưởng thôn nhíu mày. Tôi nghĩ là thôi đừng. Các vị nên thuê người đem cô ấy đi mai táng thì tốt hơn. Tại sao? Tại sao tôi không thể đến nhìn cô ấy? Không phải là không thể nhìn, nhưng... Sắc mặt trưởng thôn có vẻ khó xử. Huệ Vân chết đã 2 ngày. Ở thôn quê như chỗ chúng tôi không có cách gì bảo quản thi thể. Hiện giờ thi thể đã bắt đầu phân hủy bốc mùi rất khiếp. Tôi lo các vị nhìn sẽ sợ hãi, đêm ngủ lại gặp ác mộng. Không, tôi phải nhìn em gái tôi lần cuối. Mẹ Quy Ninh nói trong nước mắt. Dù cô ấy biến thành như thế nào, cô ấy vẫn là em gái tôi. Lúc sắp đi đến cửa nhà dì Huệ Vân, Quy Ninh cảm thấy dạ dày mình bắt đầu nhộn nhạo. Là vấn đề tâm lý hay là vì... Dù còn cách nhà một quãng nữa, dù cửa nhà vẫn đóng, hình như cậu đã bắt đầu ngửi thêm mùi xác chết bị phân hủy. Trưởng thôn dừng bước nói với bà mẹ Quý Ninh. Chị muốn vào xem thật à? Hễ mở cửa thì mùi thối xộc ra, không ai chịu nổi đâu. Quý Ninh cũng khuyên mẹ. Mẹ à, hay là thôi đi. Đúng, đừng xem nữa. Bây giờ tôi sẽ bảo người đi chuẩn bị quan tài, đặt xác vào rồi đem đi chôn luôn. Trưởng thôn lại đề nghị. Mẹ Quy Ninh cũng hơi do dự, sau một lát trầm ngâm suy nghĩ, bà nói. Tôi chỉ vào nhìn thoáng qua thôi, rồi quay ra ngay. Trưởng thôn thấy bà vẫn giữ ý định, đành khoát tay. Vậy chị vào đi, cửa không khóa, đẩy cửa mà vào. Mẹ Quy Ninh bước về phía cửa, Quy Ninh bước theo. Mẹ ơi, con đi cùng mẹ. Con đừng vào, mẹ chỉ nhìn nhanh rồi đi ra, con cứ đứng đây chờ mẹ. Quý Ninh đành đứng lại nhìn theo mẹ bước đến cửa nhà dì Huệ Vân, tay run run đẩy cửa mở ra rồi bước vào. Lúc này, cậu thật sự ngửi thấy mùi thối kinh khủng, ghê cổ chỉ muốn nôn nọe. Ngay trưởng tôn cũng phải qua mặt đi, đưa bàn tay lên quạt trước mũi. Quý Ninh nghĩ đến mẹ lúc này vẫn còn đứng trong đó. Cậu thấy rất thương xót mẹ. Khoảng nửa phút sau, mẹ Quy Ninh mặt trắng bệch, tay bưng miệng chạy bộ ra gốc cây to trước cửa nhà, nôn thốc nôn tháo. Quy Ninh vội chạy đến vỗ lưng cho bà. Trừng thôn đảo bước lên, khép cửa nhà Huệ Vân lại. Sau một hồi nôn nọe, mẹ Quy Ninh không kìm nổi nữa, khóc ầm lên thảm thiết. Hàng xóm quanh đó đều chạy ra. Sau khi biết bà là chị gái của Huệ Vân, họ đều đi lại an ủi. Một bà tuổi ngoài 40 cũng xót xa quệt nước mắt, Về sau Quy Ninh biết bà chính là thím Trần. Hồi lâu sau, mẹ Quy Ninh mới dần dần bình tĩnh trở lại. Trời đang dần âm u, màn đêm sắp buông xuống. Trưởng thôn có vẻ sốt ruột. Chị hãy bớt đau buồn, nên nghĩ cách làm việc chính đi. Nếu trời tối thêm nữa thì không nhìn thấy đường lên núi đâu. Mẹ Quy Ninh ngẩng đầu, sắc mặt đầy bi thương. Bác trưởng thôn, tôi không trông nom linh cữu cô em được một ngày, đã đem đi mai táng ư? Trưởng thôn đập tay vào đùi sốt ruột. Nhưng tình hình rất khác thường, không thể làm theo tục lệ được nữa. Nay đang là những ngày nóng nhất trong năm, thi thể đã hai ngày nằm đó, nếu để đến sáng mai thì càng nặng mùi, e không ai dám đến chôn cất giúp đâu. Quý Ninh nói, mẹ ơi, hãy nghe lời bác ấy, đừng nên lần nữa kéo dài. Mẹ cậu lặng lẽ gật đầu. Thấy bà mẹ Quy Ninh đã đồng ý, trưởng thôn vội bố trí những người xung quanh giúp đỡ, cử người đi mời người phụ trách tang lễ của thôn, nhờ thím Trần đi tìm người khiêng quan tài. Chưa đầy một giờ sau, một cỗ quan tài màu đen đã được mang đến trước cửa nhà Huệ Vân. Những người giúp đỡ mai táng cũng đã đến đủ cả. Lúc này đã hơn 7 giờ, trời càng lúc càng tối. Trưởng thôn chỉ huy mấy nam giới vào nhà khiêng xác. Ông cũng sắp xếp mọi người đứng thành hai hàng dọc, khẽ khiêng quan tài đi qua ở giữa, coi như tiễn người chết. Hai mẹ con Quy Ninh đứng trên cùng, thím Trần đứng bên cạnh họ, khẽ nói, lát nữa khiêng thi thể ra thì chúng ta cúi đầu mặc niệm, phải giữ im lặng, dù muốn khóc cũng không được khóc, nếu không người chết không thể yên tâm lên đường. Hai mẹ con Quý Ninh gật đầu xin nghe. Lúc này Quý Ninh nghe thấy những tiếng bước chân dịch chuyển mỗi lúc một gần. Cậu bỗng cảm thấy căng thẳng. Mười mấy người đứng thành hai hàng đều yên tĩnh và rất nghiêm trang. Bỗng nhiên có tiếng hát vui vẻ nổi lên, rất trái ngược với bầu không khí ở đây, khiến mọi người đều giật mình. Quý Ninh phát hoảng, gai đồi, đó là tiếng chuông di động của mình. Cậu lung túng cuống quýt thò tay vào túi quần lấy cái di động ra và ấn nút nghe. Một giọng trẻ con truyền ra từ di động. Anh ơi, bác và anh đã đến trường đại học đó chưa? Sao không gọi điện cho em? Quý Ninh ngây đờ, đậu đậu gọi cho cậu. Tình huống bất ngờ này khiến cả hai mẹ con Quý Ninh kinh ngạc, không biết nên ứng phó ra sao. Thằng bé lại hỏi, sao anh không nói gì cả? Bác và anh đang làm gì thế? Bà ngoại nhắc em, bà em gọi điện cho anh hỏi xem hai người đã đến trường đại học chưa. Lúc này thi thể đang được mấy người khiêng ra. Mẹ Quy Ninh lo lắng nhìn cậu. Cậu thật sự hoang mang, tay cầm di động cứng đờ ra. Tiếng đậu đậu lại vang lên. Anh ơi, hôm nay em vẽ xong vài bức tranh. Một bức vẽ tặng mẹ em, hai bức sẽ tặng bà ngoại và bác gái. Quy Ninh đã nhìn thấy chân của thi thể. Qua khe hở giữa mấy người đang khiêng xác, cậu nhìn thấy chân, hông, rồi nửa người trên cửa dì Huệ Vân chậm chậm đi qua. Thế mà lúc này đứa con trai của dì lại gọi di động cho cậu nói chuyện lan man. Tình huống dị thường này, Quy Ninh chưa từng trải qua. Người cậu cứng đờ như khúc gỗ, không biết nên làm gì đây. Nhưng đúng vào lúc này thì xảy ra một sự việc hết sức kỳ quái và đáng sợ. Khi đầu thi thể dì Huệ Vân đi qua trước mặt Quy Ninh thì cậu kinh hãi nhìn thấy. Khoảnh khắc này mọi người đều không chú ý. Khuôn mặt trắng bệch bắt đầu bị phân hủy của thi thể từ từ ngoảnh về phía cậu, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào cậu. Chỉ trong chớp mắt, Quy Ninh cảm thấy khắp người ớn lạnh, toàn thân nổi da gà. Cậu kêu ới một tiếng, sợ hết hồn, toàn thân run bắn. Chiếc di động rơi cạch xuống đất. Mọi người đều nhìn Quy Ninh. Bà mẹ kinh ngạc hỏi, con sao thế? Quy Ninh quay người sang bên, thở gấp, đầu ong ong nhức buốt. Bà mẹ lại hỏi lần nữa. Quy Ninh kinh hãi nhìn mẹ. Cậu vừa định nói thì chợt nhớ ra chiếc di động bị rơi xuống đất, nó vẫn đang hoạt động. Cậu vội nhặt lên và áp vào tai, vẫn là tiếng đậu đậu. Anh ơi, anh sao thế? Quy Ninh cố hết sức kiềm chế nhịp tim đang đập như điên. Cậu nuốt nước bọt. À không sao, đậu đậu, lát nữa anh sẽ gọi cho em nhé. Rồi cậu tắt máy. Bà mẹ lo lắng nhìn Quý Ninh. Vừa rồi con sao vậy? Quý Ninh nhìn mọi người khắp lượt, nhận thấy họ đều đang rất ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu không thể giải thích với họ vừa rồi cậu nhìn thấy gì, vì chính cậu cũng không thể xác định chuyện đó là thế nào. Quyên Ninh sợ hãi, nghĩ ngợi suy nghĩ. Lẽ nào đó là do lúc khiêng bị trao đi, khiến cái đầu của thi thể lật sang phía khác. Nhưng tại sao đôi mắt lại mở ra? Và rành rành là cậu cảm nhận rất rõ ánh mắt ấy nhìn vào cậu. Thế này thì thực sự đáng sợ. Quyên Ninh càng nghĩ càng thêm kinh hãi, rùng mình sờn gáy ốc. Bác trưởng thôn bước lại nhìn hai mẹ con. Không vấn đề gì chứ? Quyên Ninh không muốn làm cho mọi người phải sợ lây, bèn trả lời ông ta. Không ạ. Ông ta ngờ ngợ nhìn cậu, rồi quay sang nói với mẹ Quyên Ninh. Đã đưa thi thể vào quan tài rồi. Lên núi đi thôi, tôi đã bố trí người đào huyệt rồi. Mẹ Quyên Ninh gật đầu, trưởng thôn hô lớn. Nâng quan tài! Quan tài được buộc thừng trao lên thành xà, được bốn người nam giới lực lưỡng khiêng đi, di chuyển về phía núi. Cả đoàn người theo sau tiến về phía núi đen ngòm. Mai táng dòng xuôi thì đã hơn 9 giờ tối. Trước mộ người em gái, mẹ Quyên Ninh khóc suốt, khóc cạn cả nước mắt. Mọi người an ủi mãi, bà mới chịu đứng dậy ra về. Thôn nhỏ này không có khách sạn hoặc quán ăn. Bác trưởng thôn nói nhà mình có 2 gian phòng bỏ trống, mẹ con Quyên Ninh có thể đến ở. Thiêm Trần và mấy phụ nữ khác vốn rất thân thiết với dì Huệ Vân, cũng chưa muốn chia tay ngay. Họ bèn cùng mẹ con Quyên Ninh đến nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn là nhà gạch 2 tầng, cả thảy có 6 phòng do ông tự xây. Mọi người tập trung ở phòng khách, vợ ông nhiệt tình pha trà rót nước. Mẹ Quyên Ninh vốn đã kiềm chế được tâm trạng, nhưng lúc này mở túi sách lấy gói khăn giấy, nhìn thấy mẩu thư của Huệ Vân để lại, bà lại rớt nước mắt. Mọi người an ủi hồi lâu, bà lắc đầu. Tôi vẫn không hiểu nổi cô em tôi đã gặp phải chuyện gì để đến nỗi phải tự tử. Mọi người đều trầm mặc. Mẹ Quyên Ninh nhìn họ bằng ánh mắt buồn bã nài nỉ. Các vị đều là bạn thân, là hàng xóm tốt của Huệ Vân, có biết tại sao cô ấy phải tự tử không? Lẽ nào trước đó cô ấy không có biểu hiện gì khác thường? Tất cả đều lắc đầu không hiểu. Một lúc sau, Thím Trần đầu đầu nói: Hôm đó Huệ Vân nói là biếu tôi đàn gà nhà nuôi, nếu tôi tính ý ra thì tốt quá. Nhưng lúc đó tôi nghĩ, tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy ngại phiền hà, không thiết nuôi nữa. Nào ngờ... Mẹ Quy Ninh nắm tay Thím Trần. Thím ạ, chuyện này chẳng thể trách gì thím. Tôi chỉ muốn tìm hiểu cho đó sự thật về cái chết của em tôi, để sau này có thể thưa chuyện với mẹ tôi, có thể nói với cháu Đậu Đậu. Thím Trần băn khoăn. Cô biết không, thôn bản miền núi này thưa vắng, nhà nào có chuyện thì chắc chắn hôm sau cả thôn đều biết hết. Nhưng chuyện Huệ Vân tự sát thì chúng tôi không sao hiểu nổi. Trước đó chúng tôi không cảm thấy dấu hiệu gì lạ. Một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi nói. Đúng thế, chẳng giấu gì chị, chúng tôi cũng rất muốn biết chuyện này là thế nào, nhưng cả thôn không có một ai rành rẽ, dù đoán cũng không thể đoán ra. Mẹ Quy Ninh thất vọng cúi đầu. Thế thì sự thật về cái chết của Huệ Vân vẫn mãi mãi không thể biết. Cả phòng khách trầm mặc trăn trở. Đứa con gái nhỏ của trưởng thôn khoảng 10 tuổi từ nãy cũng ngồi bên nghe chuyện của người lớn. Lúc này thấy mọi người đều im lặng, nó bỗng nói có phần khó hiểu. Nếu các bác, các cô dùng cái phương pháp kia thì sẽ biết sự thật là gì? Quý Ninh sửng sốt, ngạc nhiên nhìn con bé. Mẹ Quý Ninh cũng ngẩng đầu hỏi. Là phương pháp gì? Kìa, trẻ con thì biết gì, không được nói leo. Trưởng thôn lớn tiếng trách mắng đứa con gái, rồi vỗ vai nói. Ra ngoài kia mà chơi. Mẹ Quý Ninh hỏi. Bác trưởng thôn à, con gái bác nói thế nghĩa là sao? Trẻ con nói vớ vẩn, các vị đừng có cho là thật. Trưởng thôn lắc đầu. Chắc là chúng đọc quá nhiều chuyện nên mới nói linh tinh như thế. Mẹ Quyên Ninh nghĩ ngợi rồi im lặng. Tiếp theo, hình như chẳng ai muốn nói về đề tài này nữa, nói sang chuyện khác. Quyên Ninh ngồi gần cửa, cậu chăm chú nhìn đứa bé đứng cửa, nghĩ về câu nói của nó lúc này. Trực giác mách bảo cậu không phải con bé đang nói vớ vẩn, mà là nó có biết chuyện gì đó. Cậu ngồi trong nhà hồi lâu, thấy trưởng thôn đi vào gian nhà trong, cậu bèn nói với mẹ. Con ra ngoài cho thoáng một lát. Mẹ gật đầu, cậu liền đi ra cửa. Con bé đang ngồi bên đống cát, tay cầm cái que vẽ nguệch ngoạc. Quyên Ninh nhìn quanh, rồi ngồi xuống bên nó khẽ hỏi. Lúc nãy em nói là có cách để biết sự thật à? Con bé ngẩng đầu mở to mắt nhìn Quý Ninh. Em nói thế anh có tin không? Anh tin chứ, Quý Ninh khẳng định. Nó thoáng nhìn vào trong nhà rồi lại nói. Thực ra mọi người đều biết cái cách đó. Em đã từng nghe họ nói, nhưng bây giờ họ lại chối không công nhận. Quý Ninh thấy khó hiểu. Thực ra là thế nào? Con bé hạ thấp giọng nói với vẻ bí hiểm. Anh có biết thầy Linh Môi là gì không? Quý Ninh ngỡ ra cậu không thể xác định cách nghĩ của mình có giống như lời nói của nó không. Phải thử xem sao. Ý em là giao tiếp với linh hồn người đã chết phải không? Đúng là thế đấy. Thầy Linh Môi có thể gọi linh hồn người chết nhập vào một ai đó. Con bé chăm chú nhìn Quý Ninh. Có nhiều người vẫn nói thôn này ngày trước đã từng có vài thầy Linh Môi rất giỏi. Nếu muốn liên lạc với người chết thì đến nhờ họ giúp đỡ. Sau đó Linh Môi sẽ cho biết kết quả. Ví dụ ông nội nhà các vị có món tiền chôn dưới viên gạch thứ ba bên trái đầu giường. Thế là người nhà giải quyết được một công việc lớn. Quý Ninh hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất hào hứng. Tài tình đến thế ư? Nhưng tại sao lúc nãy mọi người cứ gạt đi không công nhận? Có thể là hiện nay đang xuất hiện mấy thầy đờm chẳng có tài cán gì, nhưng cứ xưng mình là Linh Môi để lừa tiền của bà con, cho nên nhiều người không tin những chuyện này nữa. Giọng con bé có vẻ tiếc nuối nhưng mắt nó lại sáng lên. Mẹ của một đứa bạn em nói rằng đúng là ngày trước ở vùng này có mấy thầy Linh Môi rất giỏi. Chính bác ấy đã từng chứng kiến những chuyện rất thần kỳ. Quyên Đình nghĩ ngợi. Anh hiểu rồi. Ý em là nếu muốn biết tại sao dì của anh lại tự tử thì có thể nhờ thầy Linh Môi giúp đỡ. Nào ngờ con bé lại lắc đầu. Thực ra em cũng chỉ nói thế thôi, chứ nếu muốn làm thật thì lại không được. Tại sao? Em vừa nói rồi, hiện nay có rất nhiều linh môi giả, không dễ gì tìm được linh môi thật. Mẹ đứa bạn em nói rằng thầy linh môi giỏi nhất thôn này đã không ở đây nữa rồi. Người ấy đang ở đâu? Có thể đã chết rồi. Quý Ninh à một tiếng vẻ thất vọng. Hình như con bé nhận ra tâm tư của cậu. Nó ghé sát lại nói. Anh đừng lo, em sẽ cho anh biết một chuyện này. Quý Ninh chăm chú nhìn nó. Người ấy dù không còn nữa thì anh có thể tìm người kế tục ông ta. Rất có thể người này sẽ giúp được anh liên lạc với người chết. Bởi vì... Nó tỏ ra rất bí hiểm. Bản lĩnh của thầy Linh Môi có thể di truyền. Anh hiểu ý em chứ. Nếu trong gia tộc xuất hiện một thầy Linh Môi tài giỏi thì con cháu nhà ấy cũng có khả năng thông linh. Quy Ninh kinh ngạc mở to mắt nhìn đứa bé gái mới 10 tuổi đầu. Nó nói năng đâu ra đấy, hơn hẳn những đứa cùng tuổi. Và còn... Tại sao em lại biết rành rẽ về những chuyện này? Em nghe mẹ đứa bạn em nói thế. Bác ấy đã từng trải qua những chuyện này. Cho nên không phải em biết rõ, mà là bác ấy biết rất rõ. Em có vẻ như không hề sợ cái chuyện này nhỉ? Có gì đáng sợ đâu, em thấy rất thú vị. Chà, một đứa bé rất bạo dạn, rất lạ. Quý Ninh thầm nghĩ. Lúc này bà mẹ bé gái bước ra cửa gọi nó. Đăng ơi, khuya rồi, vẫn đứng ngoài đó à? Vào rửa mặt đánh răng rồi đi ngủ con. Con bé vâng ngả rồi chạy vào nhà. Quý Ninh cũng đứng lên đi vào phòng khách. Trong này mấy phụ nữ đang trò chuyện với bà mẹ Quý Ninh về việc thu xếp chăm lo cháu Đậu Đậu. Từ nay cháu nó sẽ ở cùng nhà ta à? Một bác nói. Đương nhiên rồi, nó chẳng còn cha mẹ, không ở với chúng tôi thì ở với ai? Mẹ Quý Ninh nói. Tôi sẽ thu xếp cho cháu chuyển trường ra thành phố học. Một phụ nữ gầy nhỏ ngập ngừng nói. Nếu có ngày cha Đậu Đậu trở về thì nó lại quay về phải không? Mẹ Quý Ninh thở dài. Nếu chú ấy có thể trở về thì đã về từ lâu rồi. Tuy nhiên tôi cũng rất mong sẽ có cái ngày ấy. Cháu Đậu Đậu có cha vẫn hơn là mất cả cha lẫn mẹ. Bao giờ đến ngày ấy hẵng hay. Thím Trần buồn đầu nói. Đậu Đậu từ nhỏ đã không có cha, chỉ ở với mẹ. Nếu nó biết mẹ đã chết thì nó đau buồn đến thế nào? Sao số nó khổ đến thế chứ? Họ đều thở dài thương cảm. có bà quệt nước mắt, nhưng lúc này bà mẹ Quy Ninh lại tỏ ra kiên nghị, bà nói rành rọt. Cháu Đậu Đậu gặp những chuyện bất hạnh, nhưng từ nay nhà chúng tôi cũng là nhà của cháu. Tôi là bác, tôi coi cháu như con đẻ, nhất định không để cháu phải thiếu thốn tình cảm. Mọi người đều rất cảm động. Quy Ninh chú ý đến một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi, để tóc ngắn, sắc mặt hơi khác với các bà kia. Đôi môi mấp máy mấy lần định nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, trông chị có vẻ lo lắng bất an. Quy Ninh cau mày, không biết tại sao chị ta lại có vẻ mặt rất không bình thường như vậy. Lúc gần 11 giờ đêm, các bà các cô đứng dậy cáo từ. Mẹ Quy Ninh nói lời cảm ơn, rồi cùng Quy Ninh, bác trưởng thôn tiến họ ra về. Họ nói, các vị quay vào đi, nhưng rồi mọi người vẫn đứng cửa nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới chia tay nhau. Lúc họ đi, Quy Ninh chú ý quan sát người phụ nữ ngoài 30 tuổi, tóc ngắn. Thấy chị ta ngoảnh lại nhìn mẹ Quy Ninh mấy lần, vẻ mặt chị rất hoang mang, lo lắng. Chị ta rất khác với các bà các cô kia. Hình như người phụ nữ này biết chuyện gì đó rất khác thường. Quy Ninh thầm đoán như vậy, nhưng tại sao chị ta lại không nói ra? Hai mẹ con Quy Ninh nghỉ ở nhà trưởng thôn một đêm. Sáng dậy, đã thấy bà vợ hiền của ông chuẩn bị xong một bàn ăn rất thịnh soạn. Mẹ Quy Ninh ngần ngại khó xử. Trưởng thôn giải thích rằng ở thôn quê, bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày. Hai mẹ con Quy Ninh không quen ăn sáng nhiều như vậy, nhưng rất nể và cảm kích. Mỗi người cũng cố ăn một bát cơm to. Ăn sáng xong, mẹ Quy Ninh nói, mọi việc đã hoàn tất, chúng tôi xin phép ra về. Vợ chồng trưởng thôn tiến hai người ra đến văn phòng ủy ban thôn. Mẹ Quy Ninh nói lời cảm ơn, rồi cùng Quy Ninh đi về phía đường cái đầu thôn. Trước khi rời nhà trưởng thôn, Quy Ninh đã gặp chào tạm biệt bé Đăng, con gái bác. Đôi mắt to của nó chớp chớp như có ý nói nhiều cho cậu đừng quên chuyện tối qua trò chuyện với nó. Hai mẹ con đi chừng 10 phút thì đến đường cái đầu thôn. Lúc này họ nhìn thấy một người đứng bên đường như đang chờ đợi ai. Đi đến gần, Quy Ninh đã nhìn rõ người ấy, cậu sửng sốt. Đó là người phụ nữ để tóc ngắn tối qua, hình như định nói gì đó nhưng lại thôi. Mẹ cậu cũng nhận ra người ấy, bà nói. Cô đang chờ ai à? Tôi rất cảm ơn các vị đã giúp đỡ tối qua. Chị ta tay nọ nắm tay kia như đang bứt rứt, rồi chị ta nói. Chị à, em đứng ở đây chờ gặp chị. Mẹ Quy Ninh ngạc nhiên. Chờ tôi có việc gì phải không? Chị ta do dự một lúc. Em đoán rằng có lẽ chị chưa biết một vài chuyện. Sắc mặt bà mẹ Quy Ninh dần trở nên căng thẳng. Bà hỏi thăm dò. Là chuyện gì? Chị ta cúi đầu. Em vốn định nói với chị tối qua, nhưng lúc đó quá đông người, em không tiện, cho nên sáng nay em dậy sớm ra đây chờ chị. Mẹ Quy Ninh chăm chú nhìn chị ta và đoán rằng những điều chị ta sắp nói ra chắc chắn là rất quan trọng. Chị sang đây. Người ấy kéo mẹ Quy Ninh sang bên, nói gì đó với bà, nói rất nhỏ. Quy Ninh hoàn toàn không nghe thấy gì, nhưng cậu nhận ra sắc mặt của mẹ không ngừng thay đổi, lúc kinh ngạc, lúc sợ hãi. Khi nghe người kia nói xong thì sắc mặt bà tái nhợt. Thật thế không? Có chuyện đó thật ư? Sao ngày trước tôi không biết gì cả? Mẹ Quy Ninh sợ hãi, hạ thấp giọng hỏi chị ta. Sự việc này vốn chẳng mấy ai biết. Huệ Vân nói cô ấy chỉ kể cho một mình em biết và không muốn cho ai khác biết. Thế thì tôi nên làm gì? Mẹ Quy Ninh sợ hãi hỏi. Chị ta lắc đầu. Em cũng không biết, nhưng dù sao chị không nên chú ý. Em chỉ có ý nhắc chị mà thôi. Quy Ninh chỉ nghe thấy mấy câu nói này kết thúc cuộc đối thoại bí mật của hai người. Người phụ nữ tóc ngắn đã cắm cúi bước đi, để lại bà mẹ cậu ngây đờ ra đứng đó. Cậu bước lại bên bà. Mẹ và chị ấy nói những chuyện gì thế? Mẹ cậu ngoảy sang bên, ánh mắt không bình thường. Không có gì đâu. Mẹ định giấu con hay sao? Quy Ninh ngạc nhiên. Bà mẹ nhìn cậu nói. Không phải thế, mà là những điều cô ta nói khiến đầu óc mẹ rối bời. Mẹ sẽ từ từ nghĩ thêm, rồi lúc khác sẽ cho con biết. Quy Ninh nhìn mẹ. Thôi đành vậy. Hai mẹ con đứng ven đường cái. Lát sau có chiếc xe bíp cỡ trung chạy đến. Họ lên xe. Vài chục phút sau, xe đã về đến bến xe của huyện. Hai người mua vé lên xe bíp cỡ lớn. Hai mẹ con Quy Ninh đều nhìn ra ngoài cửa sổ, thẫn thờ, Lúc cậu cảm thấy hơi buồn ngủ thì mẹ bỗng nói: Quý Ninh à, về nhà rồi, con tuyệt đối không được để cho Đậu Đậu biết chuyện mẹ nó đã chết. Quý Ninh ngoảnh sang nhìn mẹ. Điều này mẹ con ta đã thống nhất rồi mà. Ừ, mẹ chỉ muốn nhắc thêm thôi. Quý Ninh cảm thấy kỳ lạ. Tại sao mẹ chỉ nhắc con đừng cho Đậu Đậu biết tin? Người đất cần phải giấu tin tức là bà ngoại chứ. Mẹ cậu có vẻ mất tự nhiên. Ừ, đương nhiên cũng không được để cho bà ngoại con biết tin, nhưng con phải đặc biệt lưu ý không cho Đậu Đậu biết. Quý Ninh hơi nghĩ ngợi. Nhưng mẹ đã nghĩ chưa, chúng ta không thể giấu được lâu. Đậu Đậu thấy mẹ nó quá lâu không liên lạc với nó thì nó sẽ hỏi, lúc đó nhà ta sẽ tính sao? Mẹ biết. Bà mẹ nói vẻ lo lắng. Nhưng dù sao trong mấy ngày này cũng phải giấu bằng được. Trong mấy ngày này ạ? Tại sao ạ? Bà mẹ im lặng. Vài giây sau Quý Ninh lại hỏi. Mấy điều này mẹ nhắc là vì có liên quan đến cuộc nói chuyện với người phụ nữ lúc nãy phải không ạ? Bà mẹ cau mày vẻ không ngưng. Quý Ninh à, con đừng hỏi nữa, cứ thế mà làm. Con về nguyên nhân thì mai kia mẹ sẽ cho con biết sau. Quý Ninh im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe. Thực ra tâm trạng cậu cũng rối bời, không chỉ là chuyện bi thương của dì Huệ Vân mà còn vì chuyện sự việc khác. Bình thường bạn gái Tiểu Phàm tối nào cũng chat với cậu hoặc nhắn tin, nhưng từ sau hôm đi chơi trung tâm giải trí đến giờ, 3 ngày liền Tiểu Phàm không liên lạc với cậu nữa. Cậu nhớ lại các chuyện hôm đó, hình như sau khi Tiểu Phàm hỏi Đậu Đậu câu gì đó thì cô ấy mới có phản ứng này. Thực ra là thế nào, giữa Tiểu Phàm và Đậu Đậu có mối liên hệ gì? Quý Ninh bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Mọi sự việc xảy ra mấy hôm nay đều liên quan đến Đậu Đậu. Nếu thế thì cái chết của dì Huệ Vân cũng là vì Đậu Đậu hay sao? Quý Ninh bị ám ảnh bởi ý nghĩ kỳ cục này. Cậu đờ đẫn nhìn ra ngoài ô cửa sổ rồi dần dần ngủ thiếp đi. Hai mẹ con Quý Ninh về đến nhà lúc 3 giờ giữa chiều. Cha cậu vẫn chưa đi làm về. Ở nhà chỉ có Đậu Đậu và bà ngoại. Ngồi trong nhà nghe thấy tiếng bác gái và anh họ, Đậu Đậu mừng quá chạy ra rõ nhanh bám lấy Quý Ninh. Anh ơi, anh và bác về nhanh thế ạ? Em cứ tưởng phải chờ đến sáng mai cơ đấy. Trường đại học đều thế cả, chỉ cần một buổi là hỏi xong mọi tình hình, Quý Ninh nói. Bà mẹ đi lên cầu thang. Quý Ninh à, lên gác chào bà, để bà biết mẹ con ta đã về đến nhà. Quý Ninh dắt Đậu Đậu lên phòng bà ngoại. Bà vẫn nằm trên giường, khí sắc của bà không được tốt lắm. Nhưng khi nhìn thấy Quý Ninh đã về, bà lại cố gượng ngồi dậy, hỏi xem tình hình ở trường đại học đó ra sao. Quý Ninh và mẹ lập tức thao thao một lô những điều đã chuẩn bị sẵn. Bà ngoại không hiểu được và cũng không nhận ra chỗ sơ hở nào. Lúc 6 giờ hơn, cha cậu đi làm về. Cả ba người đều hiểu ý nhau, tiếp tục bàn về trường đại học trước mặt bà ngoại và Đậu Đậu. Giả vờ rất khéo, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến bữa ăn, bà ngoại ngồi trên xe lăn, cả nhà ngồi quanh bàn cùng ăn cơm tối. Vì hôm nay mẹ Quý Ninh không đi chợ nên món ăn có phần đơn giản, nhưng vì thằng bé Đậu Đậu đang rất phấn khởi nên bầu không khí vẫn vui vẻ đầm ấm. Hai hôm nay tâm trạng Quý Ninh và mẹ cậu đều buồn bã nặng nề, khó mà vui vẻ. Họ giờ vờ vui nhưng lại hóa ra rất giống. Tức rằng niềm vui này qua ngắn ngủi, chỉ kéo dài được 10 phút thì bị thay thế bởi một nỗi khiếp sợ. Đậu Đậu đang ăn, thế rồi nó bỗng nhớ ra một điều. Anh ơi, hôm qua em gọi điện cho anh, đang nói dở dang thì anh tắt máy, tại sao thế? Em còn nghe thấy anh kêu lên một tiếng, là chuyện gì vậy à? Quý Ninh ngớ ra, hình ảnh đáng sợ hôm qua bỗng lại hiện ra trước mắt khiến cậu rùng mình. Quý Ninh đã nhớ ra, hôm qua, lúc đã tắt máy, cậu nghĩ bụng lát nữa bình tĩnh trở lại sẽ bịa ra một lý do và gọi lại cho Đậu Đậu. Nhưng sau đám tang trở về nhà trưởng thôn, cậu đã quên hẳn. Bà ngoại nghe thấy Đậu Đậu nói thế, bà ngừng ăn nhìn Quý Ninh và hỏi. Có chuyện gì à? Quý Ninh nhanh trí ứng phó ngay. À không có gì ạ. Hôm qua lúc Đậu Đậu gọi cho cháu thì hai mẹ con cháu đang đi sang đường. Có một chiếc xe taxi phóng quá nhanh, cháu phát hoảng giật mình. Không bị nó va phải chứ? Bà ngoại vội hỏi. Không ạ, nếu bị nó va phải thì hôm nay cháu về đây sau được. Đi trên đường thì phải luôn cẩn thận, nhớ chớ có nghĩ ngợi linh tinh, dù ai gọi điện thì cũng cứ chờ đã. Bà ngoại nhắc nhở một chập, Quy Ninh không ngớt gật đầu, thế là dập tắt được chuyện này. Đậu Đậu đặt đũa xuống, rồi chạy vào phòng cầm ra một tệp giấy, rất hào hứng khoe với Quy Ninh và bác gái. Hôm qua cháu vẽ đây này, anh và bác xem đi, có đẹp không? Mẹ Quy Ninh cầm một tờ lên xem, tranh vẽ bằng màu nước, là hình một bé gái có cái đầu to tướng, trông ngất ngộ theo lối trẻ con vẽ. Bà phì cười. Bức tranh này là vẽ bác chứ gì? Cha Quy Ninh cũng ghé nhìn gật đầu. Đúng rồi, trông khá giống bác gái của cháu đấy. Đậu Đậu nói. Bức tranh này cháu tặng bác gái à? Tốt quá, bác cảm ơn Đậu Đậu. Mẹ Quy Ninh mỉm cười xoa đầu thằng bé. Bức tranh này em vẽ anh thì phải. Quy Ninh cầm một tờ tranh lên mỉm cười. Anh xú xí thế này ư? Lỗ mũi thì to hơn cả lỗ mũi Hắc Tinh Tinh. Đậu Đậu đỏ mặt. Anh không ngồi trước mặt em đành vẽ theo trí tưởng tượng. Bà ngoại cười hà hà. Mọi người đừng trêu Đậu Đậu nữa. Bà thấy Đậu Đậu vẽ rất đẹp, bức tranh cho nó tặng bà đã cất giữ rất cẩn thận. Mẹ Quy Ninh khen ngợi. Đậu Đậu rất có năng khiếu hội họa, rất có thể sau này sẽ trở thành họa sĩ đấy. Được khen ngợi, Đậu Đậu khoái chí, mắt sáng long lanh, nó cầm một tờ tranh giơ lên cho mọi người nhìn. Tranh này cho phép mẹ cháu, hôm nào trở về cháu sẽ tặng mẹ cháu. Quy Ninh và mẹ cậu sững sờ, nhìn thấy bức tranh này được vẽ tỉ mỉ, tinh tế hơn mọi bức tranh từ lúc nãy đưa ra, và cũng rất có thần nữa. Khuôn mặt của mẹ Đậu Đậu đang mỉm cười nhìn thẳng vào mọi người. Con người mà Đậu Đậu quen thuộc nhất, quan tâm nhất đang nở nụ cười rất tươi trong bức tranh, nhưng nó lại không biết mình sẽ mãi mãi không thể gặp lại mẹ nữa. Con tim Quý Ninh bỗng thắt lại. Mẹ cậu ngồi bên thì gần như không kiềm chế nổi tâm trạng, bà mím môi thật chặt, cố kìm nước mắt. Đậu Đậu thấy mọi người đều ngồi đờ ra, thật khó hiểu, bèn hỏi. Sao chẳng ai nói gì cả thế? Cháu vẽ không đẹp à? Vẽ đẹp lắm. Cha Quý Ninh nói, ông muốn nhanh chóng chuyển đề tài, bèn đưa tay ra cầm tệp giấy còn lại của Đậu Đậu. Nào, để bác xem, đây là gì nào? Thằng bé giấu tệp giấy ra sau lưng, né tránh. Không có gì, mấy tờ này bác đừng xem nữa. Rồi nó thu lại mấy tờ tranh vừa đưa ra đặt chồng lên trên, sau đó cầm tất cả về phòng. Nó lúng túng nửa kín nửa hở, hơi kỳ lạ, nhưng tâm trạng mọi người đều không tập trung vào các tờ tranh nữa. Lát sau thằng bé đi ra tiếp tục ngồi ăn. Một lúc lâu sau, bà ngoại bỗng lẩm bẩm. Không biết Huệ Vân gần đây thế nào nhỉ? Đã rất lâu không thấy nó ra thăm tôi. Quý Ninh như bị sốc mạnh, cha mẹ cậu cũng sửng sốt. Mọi người đều không biết nên nói gì cho phải. Lúc này Đậu Đậu nói ra mấy câu khiến ai cũng giật mình. Bà ngoại à, mẹ cháu rất ổn. Hôm qua mẹ cháu gọi điện cho cháu, nói là vài hôm nữa sẽ ra thăm bà. Quý Ninh gần như quên cả hít thở. Gì thế, hôm qua? Cậu và mẹ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều kinh hoàng khó mà che giấu. Hai mẹ con cố hết sức kiềm chế. Bà ngoại hình như không chú ý, không nhận ra sắc mặt sợ hãi của ba người nhà Quý Ninh. Bà gật đầu. Ừ, thế thì tốt. Sau đó không ai nói gì nữa, tiếp tục ăn cho xong bữa. Suốt cả buổi tối, Quý Ninh cứ như người mất hồn. Mẹ cậu cũng ngơ ngác, nghĩ ngợi cùng một vấn đề như cậu. Thế này là chuyện gì? Dì Huệ Vân chết từ 3 ngày trước, nhưng Đậu Đậu nói hôm qua con nhận được điện thoại của mẹ. Thằng bé đang nói dối à? Nhưng tại sao nó muốn làm thế? Quý Ninh rất bất an, cố đoán, nhưng nghĩ nát óc cũng không tìm được câu trả lời. Cậu lặng lẽ quan sát Đậu Đậu, không thấy có biểu hiện gì khác lạ. Cậu định tự hỏi thăm dò nó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Bức bối nặng nề bủa vây Quý Ninh. Lúc đi ngủ, Quý Ninh không sao nén nổi nữa. Đậu Đậu à, hôm qua mẹ em gọi điện cho em vào lúc nào? Đậu Đậu mặc áo may u, quần lót, nằm trên giường. Gọi lúc tối ạ, em đã nói với mẹ là tối nào mẹ cũng phải gọi cho em. Quý Ninh giả vờ bình tĩnh như không. Tối hôm kia mẹ em cũng gọi cho em à? Vâng. Sao tối nay chưa gọi? Vẫn chưa đến lúc ạ. Quý Ninh sững người. Chưa đến lúc. Đôi cậu nhìn đồng hồ điện tử đặt trên bàn. Lúc này là 11 giờ đêm. Hình như Đậu Đậu hơi băn khoăn. Không hiểu sao mấy hôm nay mẹ gọi cho em đều rất khuya, toàn là sau khi em đi ngủ. Khoảng giờ nào? Đậu Đậu nghĩ ngợi. Hình như là 12 giờ đêm ạ. Quy Ninh ngẫm nghĩ mấy giây, cậu này ra một ý. Có lẽ thằng bé nằm mơ tới mẹ gọi điện. Nhưng liệu có thể như thế không? Đêm nào cũng nằm mơ giống nhau à? Lúc này Đậu Đậu hỏi Quy Ninh vài chiêu về chơi game. Quy Ninh gượng giải thích cho nó, sau đó tắt đèn đi ngủ. Chỉ lát sau cả hai đã ngủ say. Vào lúc nào đó không rõ, đang lơ mơ, Quy Ninh bỗng nghe thấy bài hát dân ca dịu êm quen thuộc vẳng ngay bên tai. Kéo cưa, nhà bà ngoại diễn kịch hay, đón khuê nữ, mời trang rể, cháu ngoại bé tí, cũng đòi đi, gã khó tính, uống nước lạnh, đập ang nước, cạn hết nước, lấy cô vợ là ma treo cổ, để đứa con chỉ có một chân. Mấy câu này cứ thế lặp đi lặp lại. Quy Ninh đã nhớ ra đây là bài Đồng Dao mà dì Huệ Vân cài vào di động của Đậu Đậu làm nhạc chuông. Nhưng thần kinh Quy Ninh bỗng căng lên, tức là có cuộc gọi đến máy của Đậu Đậu. Alo. Trong đêm tối, Đậu Đậu nghe máy. Mẹ ơi. Quy Ninh nằm mờ nửa bên của cái giường, căng thẳng nín thở, toàn thân sởn gai ốc. Sao mẹ gọi cho con khuya thế? Vâng, con đã đi ngủ. Giọng Đậu Đậu mơ hồ. Vâng, hôm nay con rất ngoan. Mẹ ơi, hôm nay bác gái và anh Quy Ninh đã trở về. Mấy phút tiếp theo, Đậu Đậu không nói gì cả. Hình như chỉ lặng lẽ nghe người ở đầu dây bên kia nói. Lát sau, Đậu Đậu nói nhỏ. Được à, mẹ ơi, con nhiều rồi. Chúc mẹ ngủ ngon. Rồi Đậu Đậu tắt máy. Quy Ninh lại nhìn đồng hồ điện tử trên bàn. 12 giờ 9 phút. Đúng là điện thoại gọi sau nửa đêm thật. Quy Ninh cảm thấy rất sợ hãi và kinh ngạc. Không hiểu nổi cái chuyện phi thực tế này, nhưng cậu cũng không nén nổi tâm lý tò mò mãnh liệt. Cậu cố dẹp nỗi sợ hãi. Đậu Đậu, mẹ em gọi cho em phải không? Vâng. Đậu Đậu nằm gần mép giường bên kia đáp. Mẹ đã nói với em những gì nào? Nó hơi do dự. Em không thể nói ra, anh Quy Ninh ạ. Tại sao? Mẹ em bảo buổi tối gọi điện nói gì với em là bí mật riêng của hai mẹ con, không được cho người khác biết. Quy Ninh ngạc nhiên, hết cách, chẳng thể nói gì nữa. Cậu chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Lát sau, từ phía mép giường bên, có tiếng ngáy khe khẽ của Đậu Đậu. Còn Quy Ninh thì không sao ngủ được. Cậu nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng không nén nổi nữa. Cậu quyết định phải bàn chuyện này với cha mẹ. Cậu không thể một mình đối diện với tình trạng đáng sợ này. Cậu lặng lẽ xuống giường, cố không làm Đậu Đậu thức giấc, rồi nhón chân đi ra khỏi phòng, lên gác, đi đến phòng ngủ của hai cha mẹ. Quy Ninh những tưởng cha mẹ đã ngủ rồi, sẽ gọi khe khẽ đánh thức cha mẹ. Nào ngờ vừa định gõ cửa phòng, thì đã nghe thấy tiếng cha mẹ đang bàn bạc, nội dung lập tức thu hút cậu. Mình à, nếu người phụ nữ đó nói là sự thật, thì chúng ta nên làm gì? Quy Ninh sửng sốt, vì cha mẹ đang nói về sự việc lúc sáng nay. Tôi biết sao được, tôi chưa từng gặp cái chuyện như thế. Giọng bất đắc dĩ của cha, ngừng một lát. Tôi cho rằng mình không nên quá bận tâm. Cô ta chẳng qua chỉ nhắc nhở chúng ta mà thôi, chứ chuyện đó chưa chắc đã xảy ra. Em vốn cũng nghĩ như thế, nhưng lúc ăn cơm sáng nay, mình cũng nghe thấy rồi. Đậu Đậu nói mẹ nó mấy hôm nay, tối nào cũng gọi điện cho nó. Lúc đó nghe nó nói thế, em lập tức nghĩ đến cái chuyện này, thật là đáng sợ. Trong phòng im lặng một lúc. Có lẽ Đậu Đậu chỉ nói bịa, nó nhớ mẹ nó nên mới nói là nhận được điện thoại của mẹ. Trẻ con đôi khi vẫn thế mà. Không phải thế, đúng là thằng bé nhận được điện thoại. Quy Ninh đứng ngoài cửa gần như định hét lên. Cậu chỉ muốn đẩy cửa vào luôn, nhưng cậu lại muốn tiếp tục nghe lỏm cuộc nói chuyện để tìm hiểu sự việc mà mẹ cậu không muốn cho cậu biết. Có điều vài phút sau đó, tiếng cha mẹ nói càng nhỏ dần, chỉ nghe lõm bõm vài âm thanh, không hiểu đầu đuôi ra sao. Thôi đành chấm dứt nghe lỏm, phải gặp nói chuyện thẳng thắn vậy. Quy Ninh khẽ gõ cửa phòng. Ai đây? Giọng cha hỏi. Con. Ừ, vào đi. Quy Ninh đẩy cửa bước vào, thấy cha mẹ đều mặc bộ đồ ngủ, ngồi tựa vào đầu giường. Mẹ hỏi: "Khuya thế này rồi, con có việc gì thế?" Quy Ninh ngồi lên tựa ghế. "Cha mẹ cũng chưa đi nghỉ à?" Cha và mẹ cậu nhìn nhau. "Quy Ninh à, có phải vừa nãy con nghe thấy cha mẹ nói chuyện không?" Mẹ hỏi. "Con không có ý nghe lỏm. Con lên đây muốn nói với cha mẹ một vài chuyện, và vô tình nghe thấy cha mẹ đang bàn bạc, nhưng con không nghe thấy gì cả." "Con định nói với cha mẹ những điều gì?" "Tối nay lúc ăn cơm, Đậu Đậu nói rằng mấy hôm nay đều nhận được điện thoại của mẹ nó, nhưng sự thật là dì Huệ Vân đã chết từ cách đây 3 hôm. Con muốn hỏi xem cha mẹ nghĩ thế nào về chuyện này." "Cha con cho rằng có lẽ thằng bé Đậu Đậu không nói thật, có thể là vì nó..." Quy Ninh xua tay cắt ngang. Cậu đứng dậy bước đến bên giường của cha mẹ. "Không phải thế, nó không nói dối." "Sao con biết?" Quy Ninh hít sâu một hơi rồi nói rành rọt từng tiếng. "Bởi vì vừa nãy lúc 12 giờ đêm, di động của Đậu Đậu đổ chuông. Đúng là nó nhận được cuộc gọi do mẹ nó gọi đến." Mẹ cậu đưa tay lên bưng miệng, quá sợ hãi, mở to mắt. Cha cậu cũng há hốc miệng, kinh ngạc không sao tin nổi. Hồi lâu sau ông mới hỏi: "Có đúng thế thật không đấy?" "Tình hình đang thế này, lẽ nào con có thể nói đùa?" "Con có nghe thấy giọng nói thật không? Ý cha là con có nghe thấy di động truyền ra tiếng người nói không?" "Mình hỏi thế nghĩa là sao?" Mẹ cậu nhìn. "Mình cho rằng Đậu Đậu giả vờ gọi điện à? Đâu có thể như vậy, nó chẳng có lý do gì để phải làm như thế cả." Quý Ninh nói: "Một là trước hết con nghe thấy tiếng chuông, tức là không phải Đậu Đậu chủ động gọi cho ai. Hai là con ngủ ở một bên giường, không nghe thấy tiếng người vọng ra từ di động, nhưng con có thể cảm nhận được đúng là thằng bé đang trò chuyện với ai đó, chứ không phải là diễn kịch. Bởi vì mọi phản ứng và lời nói của nó đều rất tự nhiên. Đứa trẻ lên 7 không thể diễn nổi màn kịch như thế." Người cha vẫn không thỏa mãn. "Thế thì con có nghe thấy Đậu Đậu nói những gì với người kia không?" Quy Ninh lắc đầu. "Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 6-7 phút. Đậu Đậu chỉ nói có mấy câu, thời gian còn lại toàn là nghe bên kia nói. Có một lúc Đậu Đậu hầu như không nói gì cả, hình như nó rất chăm chú nghe một nội dung gì đó." Bà mẹ kéo mép chăn. "Con có hỏi Đậu Đậu xem mẹ nó nói với nó những gì không?" "Vấn đề là ở chỗ này." Quý Ninh nói. "Con có hỏi, nhưng Đậu Đậu trả lời rằng mẹ nó không cho nó kể lại nội dung cuộc trò chuyện với bất cứ ai, nói rằng đây là bí mật giữa hai mẹ con." Cha và mẹ Quý Ninh nhìn nhau, rõ ràng là cả hai đều rất sợ hãi, không hiểu ra sao. "Thế này là chuyện gì nhỉ? Tại sao Đậu Đậu không muốn cho chúng ta biết nội dung nói chuyện điện thoại? Ở đây chắc chắn phải có vấn đề." Mẹ Quý Ninh nói. "Điều bí hiểm không chỉ có vậy. Đậu Đậu còn nói với con rằng mẹ nó tối nào cũng gọi cho nó vào một thời gian cố định, tức là 12 giờ đêm. Con cảm thấy điều này có thể có một ý nghĩa gì đó." "Ôi!" Mẹ cậu sợ hãi kêu lên. "Quả nhiên là Đậu Đậu." Nó đến đây, bà bỗng nhớ ra Quý Ninh đang đứng ngay bên cạnh, bèn ngừng lời. Quý Ninh nhìn mẹ. "Mẹ định nói gì vậy? Đậu Đậu quả nhiên làm sao?" Bà mẹ vội mím môi, cúi đầu im lặng. "Con không biết tại sao cha mẹ vẫn muốn giấu con những chuyện gì đó. Chẳng lẽ cha mẹ vẫn nghĩ con là đứa trẻ con chắc?" Quý Ninh thở dài. "Con vẫn cho rằng mình đã trưởng thành, có thể giúp đỡ, chia sẻ cùng cha mẹ những vướng mắc buồn phiền. Có lẽ con đã nhầm." Lát sau, cha cậu lên tiếng. "Quý Ninh nói đúng đấy, chuyện này chúng ta nên cho nó biết." Bà mẹ ngẩng đầu nhìn con trai. "Quý Ninh à, mẹ không định giấu con điều gì cả. Mẹ chỉ lo nếu con biết rồi thì con sẽ có cảm giác khác đối với Đậu Đậu. Con biết đấy, thằng bé đã rất đáng thương. Mẹ không muốn con lại có cảm giác xa lánh nó hoặc hắt hủi nó." "Nếu mẹ không cho con biết gì thì con mới có cảm giác xa lánh nó đấy." Quý Ninh nói. "Trên thực tế, những sự việc xảy ra với nó vẫn chưa đủ kỳ quái hay sao? Nó có thể nhận được điện thoại của mẹ nó, dì Huệ Vân đã chết. Con phải tìm ra cách giải thích. Có được câu trả lời về những chuyện này thì con mới yên tâm sống cùng với nó. Đây chính là việc mà cả nhà ta phải làm hiện nay." Bà Mai im lặng một lúc. Được, mẹ sẽ cho con biết những chuyện mà người phụ nữ kia kể với mẹ. Cô ta nói rằng chính mẹ của Đậu Đậu đã kể với cô ta. Quy Ninh chăm chú chờ nghe. Chuyện xảy ra cách đây hơn 2 năm. Khi đó trong thôn dì Huệ Vân của con ở, có ông già của một nhà nọ bị đột tử do xuất huyết não, không kịp chối trang một lời nào. Đám con trai con gái của ông ta có vấn đề về phân chia tài sản và đất đai, nên đã mời một thầy linh môi đến để giúp liên lạc với linh hồn của người chết. Con có biết thầy linh môi là gì không, Quý Ninh? Con biết ạ. Quý Ninh giả bộ bình tĩnh trả lời. Thực ra cậu xúc động rất mạnh. Cậu nhớ lại những lời con bé Tiểu Đặng nói. Nào ngờ lúc này mẹ cậu cũng nhắc đến linh môi. Thầy linh môi đó nhận lời giúp nhà ấy thông linh, nhưng ông ta lại đưa ra một yêu cầu, rằng vì ông ta chỉ biết một vài phương pháp thông linh và không thể làm cho linh hồn người chết nhập vào ông ta, cho nên buộc phải tìm một người có thể chất phù hợp thì mới thực hiện được. Ông ta nói những người như thế bẩm sinh đã có năng lực kết nối với người đã chết, phải nhờ họ trợ giúp thì thông linh mới thành công. Nói đến đây bà ngừng lại, hình như không muốn nói tiếp nữa. Tuy nhiên Quý Ninh lại hơi hơi đoán ra, cậu bèn lên tiếng. Chẳng lẽ thầy linh môi đó muốn tìm một người có thể chất thông linh? Đúng, chính là Đậu Đậu, mẹ cậu đành nói ra. Sau đó thì sao? Đậu Đậu đã giúp được nhà kia liên lạc với người chết à? Quý Ninh vội hỏi luôn. Bà mẹ lắc đầu. Không, tuy gia đình kia rõ ràng đưa cho dì Huệ Vân của con món tiền to để mượn Đậu Đậu đến giúp họ, dì Huệ Vân vẫn từ chối, không muốn để cho thằng bé làm cái việc đó. Gia đình kia đành thất vọng ra về, việc thông linh đó không thực hiện được. Quý Ninh đưa tay nắn cằm nghĩ ngợi. Tại sao thầy linh môi đó lại tìm Đậu Đậu? Tại sao ông ta biết Đậu Đậu có thể chất thông linh? Mẹ không biết. Người phụ nữ tóc ngắn đó không nói với mẹ điều này, chỉ nói là dì Huệ Vân của con khi đó bức xúc không chịu nổi nữa nên mới thổ lộ với cô ta chuyện đó, và còn dặn đi dặn lại không được kể cho ai biết. Vì dì Huệ Vân của con không muốn mọi người đều biết Đậu Đậu có cái thứ năng lực đặc biệt này. Quý Ninh càng sốt ruột. Dì con sao lại có thể dễ tin lời ông thầy linh môi ấy? Rất có thể ông ta chỉ nói bừa, nói phứa ra là Đậu Đậu có thể chất thông linh, thì có thể tin là có thật hay sao? Dì Huệ Vân lạ gì con trai mình? Quý Ninh nói đến đây thì ngừng bặt. Cậu nhớ đến sự việc mới phát sinh và bỗng hơi hơi hiểu ra. Hay là chính dì Huệ Vân cũng biết Đậu Đậu có thứ năng lực đó? Quý Ninh phát hoảng nói ra câu này. Lúc người phụ nữ tóc ngắn kể chuyện này với mẹ, mẹ chỉ thấy hơi ngạc nhiên và bất ngờ, chứ mẹ không tin mấy. Nhưng sau khi về đến nhà thì Đậu Đậu nói hôm qua nó nhận được điện thoại của mẹ nó, vừa rồi con lại kể ra sự việc kia, thì mẹ bắt đầu cảm thấy có lẽ đúng là Đậu Đậu nó có cái năng lực ấy thật. Mẹ Quy Ninh sợ hãi đưa tay bịt miệng. Sự im lặng giá bằng kéo dài mấy phút. Nếu Đậu Đậu có thể chất đặc biệt thật thì tại sao mấy năm nay chúng ta lại không biết gì hết? Quý Ninh nói. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện ai bị chết, và cho dù dì của con biết rõ nhưng dì ấy lại không kể với nhà ta thì nhà ta biết thế nào được? Bà mẹ phân tích. Quý Ninh mím môi căng thẳng. Cậu chợt nhớ đến mấy câu nói của con bé Tiểu Đăng, bèn ngẩng đầu. Có một vấn đề này cha mẹ đang nghĩ đến chưa? Vấn đề gì? Giả sử bây giờ chúng ta làm thí nghiệm, xác định đúng là Đậu Đậu có thể chất hoặc gọi là năng lực đặc biệt, vậy thì tại sao lúc trước thầy linh môi đó lại biết nó có năng lực này? Cha và mẹ Quy Ninh nhìn nhau đều tỏ ra ngạc nhiên, rõ ràng là hai người đều chưa từng nghĩ đến điều này. Im lặng một lúc, Quy Ninh lại đột ngột hỏi. Ngày trước trong họ nhà ta đã từng xuất hiện thầy linh môi chưa? Bà mẹ dường như sợ quá giật mình. Sao con lại hỏi cái câu này? Đương nhiên là chưa từng. Nếu có thì tại sao mẹ lại không hề biết? Sao mẹ có thể khẳng định như thế? Quý Ninh nói. Có thể là nhiều đời về trước đã từng xuất hiện thầy linh môi, nhưng mẹ lại không biết. Bà mẹ lắc đầu. Mẹ chưa bao giờ thấy bà ngoại, ông ngoại hoặc cụ ngoại nhắc đến, cho nên tuyệt đối không có. Cha Quý Ninh nói. Con à, tại sao con lại nghĩ thế? Quý Ninh nhếch mép. Lúc nghỉ ở nhà bác trưởng thôn, đứa con gái bác ấy nói với con rằng thể chất của thầy linh môi có thể di truyền, Nếu trong họ đã từng xuất hiện thầy Linh Môi thật sự, thì năng lực thông linh của người ấy có thể được di truyền cho thế hệ sau. Cha cậu lắc đầu xua tay. Một đứa bé gái nói linh tinh mà không tin à? Huống chi cái chuyện thông linh lại chẳng có căn cứ khoa học nào hết. Thế thì chuyện đã xảy ra ở đậu đậu sẽ giải thích như thế nào? Điều này chúng ta phải quan sát thêm vài hôm xem sao, chứ đừng vội vàng kết luận. Lúc này bà mẹ Quy Ninh bỗng run rẩy, mặt mũi tái nhợt. Tối nào đậu đậu cũng điện thoại với người chết, thế thì liệu nó có biết mẹ nó đã chết rồi không? Câu hỏi này khiến Quy Ninh lạnh toát sống lưng. Hình như mẹ cậu cũng quá sợ mấy câu nói của cậu vừa rồi. Cha cậu hỏi, mình định nói về gì? Mẹ cậu vẫn đang run. Ý em là, nếu đúng là linh hồn Huệ Vân đang điện thoại với con mình, thì cô ấy đã nói những gì với nó? Cha Quy Ninh dường như vẫn không thể tin là có chuyện đó, ông cau mày. Nhà chúng ta lại có thể bàn cái chuyện một người đã chết đang nói những gì, thì hão huyền hết cỡ rồi. Cứ như bị ma ám thì phải, bà mẹ nhất quyết truy tìm vấn đề đến cùng. Cứ tạm giả thiết là có chuyện đó, vì thì mình cho rằng Huệ Vân đã nói những gì với đậu đậu. Cha Quy Ninh nhún vai. Sẽ nói những lời hỏi thăm, quan tâm, chứ đâu có thể là cái gì khác. Mẹ Quy Ninh sợ hãi nói. Nếu chỉ là trò chuyện bình thường, thì tại sao đậu đậu lại nói rằng mẹ nó không cho nó kể cho chúng ta biết nội dung của nói chuyện, và còn bảo đó là điều bí mật? Thế thì mình cảm thấy hai người có thể nói những gì? Quy Ninh nói xen vào. Không phải hai người có thể nói gì, mà là người kia có thể nói gì với đậu đậu. Lúc nãy con đã nghe rồi, trong khi điện thoại có đến 6-7 phút toàn là đậu đậu nghe mẹ nó nói. Ừ phải, Huệ Vân có thể nói với đậu đậu những gì? Bà mẹ càng lúc càng sợ hãi. Còn đậu đậu, nếu cứ trò chuyện qua điện thoại như thế rồi biết tin mẹ nó đã chết, thì nó sẽ thế nào đây? Quy Ninh nhận ra nỗi lo lắng của mẹ hình như có một nguyên nhân gì đó. Mẹ à, thực ra mẹ đang lo sợ điều gì? Trong phòng máy lạnh đã tắt, nhưng mẹ vẫn run bần bật. Bà kéo chăn đắp kín người. Sau một lúc do dự, bà mới nói ra nỗi sợ hãi vẫn nằm sâu trong đáy lòng. Người phụ nữ đó nói với mẹ rằng người có thể chất thông linh không những có liên lạc với người chết, mà còn được gọi linh hồn họ về, bảo nó ở lại nơi ở của mình lâu dài. Người phụ nữ ấy nhắc nhở mẹ, nếu nhà ta định cho đậu đậu ở lâu dài thì nên chuẩn bị tâm lý. Sau khi đậu đậu biết tin mẹ nó đã chết, rất có thể theo bản năng nó sẽ làm những chuyện bất ngờ khó lòng tưởng tượng. Quý Ninh và cha cậu nghe xong đều rùng mình lạnh toát sống lưng. Vậy thì chúng ta phải có cách gì đó, chứ không thể để thằng bé đi khỏi nhà chúng ta. Cha Quy Ninh chăn trở nói. Đương nhiên là không thể làm như thế. Thằng bé rất đáng thương, chúng ta không bao giờ có cái ý nghĩ đó. Tôi hiểu, người cha nói. Nhưng người phụ nữ đó nhắc nhở như thế quả là đáng lo ngại, rất dễ tạo thành một nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề. Mong sao sau mấy ngày này tình hình sẽ khá lên. Ý mẹ là gì? Người phụ nữ đó nói rằng trong vòng 7 ngày sau khi chết, linh hồn người chết rất dễ tiếp xúc với người thông linh, cho nên cô ta nhắc mẹ phải hết sức chú ý những ngày này. Cha Quy Ninh nghe xong hơi bực mình. Thực ra cô ta có tâm địa gì vậy? Cô ta nói với mình những điều đáng sợ này vì muốn cả nhà chúng ta phải sống trong sợ hãi hoang mang hay sao? Cô ta có thiện chí nhắc nhở em, thế thôi. Cô ta cũng đắn đo mãi rồi mới nói ra với em. Và những điều cô ta nhắc nhở thì cũng đang xảy ra còn gì. Cha Quy Ninh nín lặng trầm ngâm. Lát sau ông chậm rãi nói. Chuyện này quả là hết sức kỳ quái về ly kỳ. Nếu không xảy ra ngay trong gia đình mình thì tôi tuyệt đối không thể tin trên đời này lại có người liên lạc được với người chết. Mẹ cậu ngoảnh mặt sang bên. Em đã biết từ lâu, nhưng thật không ngờ bao năm trời đã trôi qua rồi mà tôi vẫn không thể thoát khỏi cái chuyện này. Cha con Quy Ninh đều kinh ngạc nhìn mẹ. Mẹ đã sớm biết những chuyện này ư? Bà nhìn hai cha con. Hai người quên không nhớ hay sao? Hồi nhỏ mẹ cũng sống ở quê, sống ở cái thôn đó, và mẹ cũng biết trong thôn có cái tập tục thông linh. Hồi đó mẹ rất sợ những thứ như thế, cho nên mẹ mới nghĩ cách đi khỏi quê hương. Ngày ấy nhà rất nghèo, trong hai chị em chỉ một người được đi học trường thị trấn. Mẹ khóc lóc đòi đi học, thế là ông bà ngoại của con phải chiều ý mẹ. Từ đó học xong trường thị trấn thì mẹ lại lên trường học huyện, rồi học lên đại học ở tỉnh ngoài. Rất ít khi về nhà, chủ yếu là vì mẹ muốn trốn tránh cái nơi ấy. Lần đầu tiên Quý Ninh được nghe mẹ kể những chuyện ngày xưa. Dì Huệ Vân của con thì sao, không đi học ạ? Mẹ cậu buồn bã cúi đầu. Dì ấy nhường cho mẹ đi học. Thực ra mẹ biết dì ấy cũng rất muốn được đi học. Sách và bài vở mẹ đã dùng đã đọc, dì ấy đều gom lại, ngồi nhà tự học. Dì ấy chưa bao giờ nói nửa câu oán trách gì mẹ. Về sau mẹ tốt nghiệp đại học rồi công tác ở thành phố. Sau khi ông ngoại con mất thì bà ngoại chuyển ra đây sống cùng nhà ta. Dì Huệ Vân vẫn ở lại trong thôn quê. Mẹ đã trưởng thành, ngồi ngẫm lại ngày trước ngang bướng và ích kỷ như thế, mẹ thấy thực có lỗi và mắc nợ dì rất nhiều. Mẹ vẫn muốn tìm cơ hội để bù đắp cho dì ấy, nhưng không ngờ dì ấy... Bà nói đến đây không sao kìm nổi nữa, bật khóc. Cha Quý Ninh khuyên giải. Đừng khóc, kẻo ngày mai mắt sưng lên, bà ngoại nhìn thấy thì gay. Quý Ninh đưa khăn giấy cho mẹ lau nước mắt. Việc duy nhất em có thể làm hiện nay là chăm nuôi đậu đậu, có nó như con đẻ. Nhưng nếu nó có thể chất đặc biệt thật, em thì nhút nhát, em rất sợ hãi, em không dám tiếp xúc với nó. Bà mẹ lo lắng nói. Em thật sự không biết mình phải làm gì. Cha Quy Ninh nói. Mình đừng nên quá bận tâm chuyện này. Có thể là điều kỳ quái xảy ra trên người nó sẽ không kéo dài. Chúng ta không nên quá lo lắng hoặc sợ hãi. Sự việc không đến nỗi tệ hại như chúng ta tưởng tượng đâu. Em cũng mong là thế. Bà chậm chậm thở ra một hơi dài rồi nhìn Quý Ninh. Mẹ đã kể cho con biết cả rồi. Nhưng con nói con đã là người lớn, chắc con sẽ biết cách xử lý những chuyện này thỏa đáng. Dù đậu đậu có đặc điểm đến đâu, con vẫn phải nhớ rằng nó là đứa em trai thân thiết của con. Bà nói đứa em trai chứ không nói là em họ. Quý Ninh đương nhiên hiểu hàm ý trong đó là gì. Cậu gật đầu. Con hiểu rồi mẹ. Bà mẹ khẽ gật đầu. Cha Quý Ninh nhìn đồng hồ rồi nói với cậu. Sắp 1 giờ sáng rồi, về đi ngủ đi, đừng nghi ngờ những chuyện này nữa. Quý Ninh vâng ạ rồi đã khỏi phòng của cha mẹ. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.